Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, Hợp Rai niềm kiêu hãnh của cô. Morgan gần như chắc chắn rằng Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, Ray By Whoop và Nightingale đã nhận thức được vòng lặp. Họ dường như không có khả năng lưu giữ ký ức, ít nhất là chưa, nhưng có điều gì đó, hoặc ai đó đang thông báo cho họ về những gì đang diễn ra vào đầu mỗi ngày mới. Các dấu hiệu rất tinh tế, nhưng không thể chối cãi. Phản ứng của họ đã thay đổi một cách khó nhận thấy. Và những lời họ nói không phải lúc nào cũng khớp với những gì họ thường nói trước đây. Còn có lần Ray By Whoop đã biến mất ở đâu đó trong gần một giờ. Sau đó trở lại với cảm giác khó chịu sâu sắc ẩn trong đôi mắt màu hạt dẻ của cô. Morgan ghi nhận tất cả những thay đổi này, nhưng giữ im lặng về chúng. Việc một người bị mắc kẹt trong vòng lặp này nhận thức được nó không phải là điều gì quá khó khăn. Xét cho cùng, nó chỉ là một bong bóng thời gian lặp đi lặp lại. Đủ rộng lớn để bao trùm tàn tích của Chu Bastian, Bastian chân thật và các vùng đất xung quanh, nhưng tương đối nhỏ trong bức tranh toàn cảnh. Thời gian vẫn tiếp tục trôi bên ngoài bong bóng, và thế giới vẫn tiếp tục quay. Tất nhiên, nếu là Dream Realm, cõi mộng, thậm chí nó còn quay quanh một quỹ đạo. Morgan đã quen thuộc với các sự kiện đã diễn ra bên trong Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, không chỉ vì báo cáo khám phá chi tiết một cách kỳ lạ được xuất bản bởi một tác giả ẩn danh. Người mà Glenn Valor đã không thể tìm thấy bất chấp những nỗ lực lớn. Bùa chú đồng hồ cát hoạt động tương tự như Great River. Dòng sông vĩ đại, do Demon of Dread, quỷ ngửa sợ hãi, tạo ra, nhưng ở quy mô nhỏ hơn nhiều. Trong mọi trường hợp, mặc dù việc giao tiếp với thế giới bên ngoài rất khó khăn, nhưng không phải là không thể. Bản thân Morgan thỉnh thoảng vẫn nhận được tin tức về cuộc chiến diễn ra ở Godgrave. Thần mộ, như thế nào? Anh trai cô chắc chắn có một hoặc hai vật chứa ẩn ở đâu đó bên ngoài bong bóng. Đó rất có thể là cách hắn có thể giữ lại ký ức về các trận chiến trước đó của họ. Vì vậy, các tám ên của chính phủ rất có thể đã nhận được thông tin liên lạc từ thế giới bên ngoài. Hoặc là thông tin lặp đi lặp lại thông báo cho họ về tình hình mỗi ngày. Hoặc đơn giản là thứ gì đó ở lại với họ khi họ trở về quá khứ. Trên thực tế, thông tin thậm chí không nhất thiết phải đến từ bên ngoài. Bản thân Mordred có thể đã liên lạc với họ, tạo ra một loại thỏa thuận nào đó. Morgan khẽ mỉm cười. Có phải vậy không? Cô có sắp bị phản bội không? Hắn đã lây nhiễm cấp dưới của cô, không phải bằng cách nuốt chửng linh hồn của họ, mà đơn giản là bằng cách thuyết phục họ bằng những lời lẽ ngọt ngào. Phản bội luôn là một khả năng, mỗi người đều có một chìa khóa, một số có thể bị mua chuộc, một số có thể bị ép buộc, một số có thể bị lừa dối, trong khi một số chỉ cần được trao cơ hội để đâm sau lưng người khác. Morgan đã ở cả hai phía của phương trình này đủ nhiều lần để biết rằng tin tưởng bất kỳ ai một cách trọn vẹn là một tình cảm ngu ngốc. Điều đó nói rằng cô không thể tưởng tượng được Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, hay Ray By Whoop thỏa thuận với Mordred sau khi chiến đấu bên cạnh các sen còn sống sót của House of Night, ngôi nhà bóng đêm, quá lâu, ít nhất là Nightingale, kẻ cứng nhắc đáng ghét. Vì vậy, nhận thức mới của họ rất có thể đến từ em gái thân yêu của cô. Trên Dinh Star, xét cho cùng, họ đã từng là thành viên trong đội quân của cô, và mặc dù cuộc sống đưa họ đến những con đường khác nhau, một mối liên kết như vậy không dễ dàng bị phá vỡ bởi sự liên kết chính trị. Vậy, Nephis đang âm mưu điều gì? Đột nhiên, sự phản bội dường như càng không thể tránh khỏi hơn. Morgan bật cười và nhìn Nightingale với một nụ cười thích thú. Không, tôi không phải là một trong Adder. Những kẻ khác, mọi người đến ăn đi. Thức ăn đang nguội dần. Phản bội hay không? cô không thực sự quan tâm. Vì vậy, Morgan giả vờ không biết gì về ánh mắt căng thẳng của họ và nhấc chảo ra khỏi lửa, sẵn sàng múc món hầm vào bát. Họ ăn thức ăn của mình như họ vẫn thường làm, và sau đó họ chuẩn bị cho trận chiến như họ vẫn thường làm, và rồi tàn tích dưới ánh trăng trở thành một địa ngục trần gian, nơi quái vật và á thần xé xác lẫn nhau trong một bữa tiệc điên cuồng của sự hủy diệt và máu. Như họ vẫn thường làm, hình dạng khổng lồ của Typhon và Nossus di chuyển qua hồ cạn. Những dòng ánh sao rơi xuống từ bầu trời đêm, tàn phá mặt đất, hình dạng khổng lồ của một nữ thần thép rơi xuống từ sườn núi và đáp xuống thành phố ngập nước bên dưới, khiến thế giới rung chuyển. Một màn sương lạnh lẽo lan tỏa từ bên trong tàn tích, và tiếng hát ám ảnh của một con rồng đêm tràn ngập bầu trời tối tăm. Nâng kiếm lên, Morgan vật lộn với cảm giác déjà vu choáng ngợp. Tại sao cô vẫn kiên trì? Chắc chắn, cuộc tàn sát vô nghĩa, không bao giờ kết thúc này là quá sức chịu đựng đối với một người tỉnh táo. Ham muốn chiến thắng của cô không gì khác hơn là một ý thức nghĩa vụ độc hại. Ham muốn chứng tỏ bản thân với người khác của cô đã tan thành tro bụi từ lâu. Sau khi cô biết rằng những người cho rằng cô không xứng đáng để phán xét cô. Ham muốn giành được sự chấp thuận của cha cô, để không trở thành nỗi thất vọng trong đôi mắt lạnh lùng vô tâm của ông, cũng đã mất đi tất cả ý nghĩa vào một thời điểm nào đó. Tại sao lại như vậy? Khi các vật chứa của Mordred bị phá hủy hết cái này đến cái khác, và các sen của cô ngã xuống hết người này đến người khác, máu của họ nhuộm đỏ tàn tích, Morgan hít một hơi thật sâu. Có phải vì cô cũng đã thất vọng về ông ta không? Có lẽ là vậy. Không phải là ông ta sẽ quan tâm, vậy tại sao cô lại chiến đấu? Một nụ cười đen tối làm méo mó đôi môi của Morgan. Chà, có phải đơn giản là vì cô thích nó không? Ham muốn chiến thắng của cô có thể không mạnh mẽ bằng đam mê tràn ngập thù hận của anh trai cô. Nhưng cô cũng có niềm kiêu hãnh của mình. Cô ghét thua cuộc, và đó là lý do đủ để cô kiên trì và chiến đấu vì những tàn tích này cho đến khi chính bầu trời vỡ tan. Và những mảnh vỡ của mặt trăng tan vỡ rơi xuống như một cơn mưa lửa. Đơn giản chỉ vì cô quá bướng bỉnh để từ bỏ, và biết cách trân trọng một trận chiến hay một cuộc chiến mãnh liệt. Phải, mình thích nó. Nó thật tuyệt. Morgan sẽ ngăn chặn anh trai mình, không phải vì bất kỳ ai khác, mà chỉ vì bản thân cô. Ánh trăng nhợt nhạt phản chiếu từ lưỡi kiếm của Morgan khi cô nhảy từ bức tường đổ nát xuống để đối mặt với Mordred, như cô vẫn thường làm. Hết chương.